Đào hôn em đừng hòng. Chương 51, 51, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang lễ của mẹ Bạch diễn ra trong vòng 2 ngày nhưng Bạch Giai Kỳ không hề thông báo cho bất kỳ ai. Kể cả bố mẹ Sở hay họ hàng nhà họ Bạch. Nhìn di ảnh của ba mẹ được đặt ở bên cạnh nhau, Bạch Giai Kỳ bỗng thẫn thờ. Ký ức của cô trở về ngày cô tròn 8 tuổi. Cả nhà vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bố mẹ tuy rằng bận việc nhưng luôn dành thời gian bên nhau. Vì để kỷ niệm sinh nhật 8 tuổi cũng như tròn 10 năm ngày cưới, ba mẹ đã gấp rút hoàn thành mọi công việc để cả nhà có một tuần nghỉ dưỡng trọn vẹn. Cô nhớ mẹ cô từng nói, bà mong mỗi năm gia đình họ đều có một tuần như vậy. Sau đó hàng năm cứ đến gần ngày đó, ba mẹ đều dành thời gian để thực hiện câu nói này. Tuy rằng sau này, vì cô mà nhiều chuyện không hay đã xảy ra nhưng hiện tại, ba mẹ đã về với nhau, coi như là một chuyện vui đi. Chẳng qua, trên thế giới cô đơn, đáng sợ này, sau này sẽ chỉ còn mình cô bước tiếp. Bạch Giai Kỳ cúi đầu nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay. Cô nhẹ nhàng tháo nó ra để vào chiếc hộp màu xanh đen trong búp bê Nga. Thở dài một tiếng, Bạch Giai Kỳ đứng dậy, ôm lấy hũ cho cốt của mẹ Bạch đi ra ngoài. Hôm nay, cô muốn đến sông Dương Tử để giải cho cốt, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ cô. Sở Hạo Vũ không biết bản thân làm sao. Kể từ ngày hôm đó tâm trí của anh giống như lúc tỉnh lúc mơ. Hình ảnh về Châu Mạn Thuần và Bạch Giai Kỳ đan xen vào nhau khiến anh vô cùng đau đớn. Ngã mình nằm xuống giường, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ nhằm giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên cho dù dùng cách nào anh vẫn không thể loại bỏ cảm giác này. Đúng lúc này cửa phòng một lần nữa mở ra. Châu Mạn Thuần mặc váy ngủ bước vào. Thấy Sở Hạo Vũ nằm im trên giường. Cô ta rón rén đến gần. Khoảng thời gian này vô cùng quan trọng. Nó quyết định việc Sở Hạo Vũ hoàn toàn mê đắm cô ta mà triệt để quên đi Bạch Giai Kỳ. Cảm nhận được có người đến gần, Sở Hạo Vũ mở bừng mắt. Gương mặt xinh đẹp của Châu Mạn Thuần hiện ra trước mắt khiến anh thở ra một hơi. Không đợi cô ta nói hai lời liền theo phản xạ của não bộ mà kéo cô ta vào lòng. À, anh Hạo Vũ. Mũi Châu Mạn Thuần đập vào ngực anh đỏ ứng. Cô ta muốn chống người dậy nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Sở Hạo Vũ hít một hơi thật sâu. Hương thơm quen thuộc khiến anh không cách nào dứt ra được. Nhưng sau đó, Sở Hạo Vũ lại đẩy Châu Mạn Thuần ra. Anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Mùi hương tuy quen thuộc nhưng lại không cách nào lấp đầy nhớ nhung trong lòng anh. Chỉ làm anh càng thêm khó chịu và bực bội. Anh Hạo Vũ, Châu Mạn Thuần bị đẩy ra thì có chút khó hiểu. Vội ngẩng đầu nhìn về phía anh. Sở Hạo Vũ không nói lời nào. Nghiền ngẫm nhìn về phía Châu Mạn Thuần. Cái nhìn của anh làm cho Châu Mạn Thuần sợ hãi. Trong lòng phát lạnh, anh Hạo Vũ, anh làm sao vậy? Cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Châu Mạn Thuần lắp bắp, anh thở dài, đứng dậy, quay lưng về phía Châu Mạn Thuần. Anh có chút mệt, em đi ra ngoài trước đi. Trong lòng anh giờ này đang rối như tơ vò. Thực sự không còn tâm trí mà để ý đến cô. Châu Mạn Thuần nhìn bóng lưng của anh, âm thầm nghiến răng, ánh mắt đen tối hiện lên tia khó chịu. Anh Hạo Vũ, có phải anh chán ghét em không? Châu Mạn Thuần nhỏ giọng nức nở, âm thanh mang theo nghẹn ngào, khiến trái tim Sở Hạo Vũ bỗng đau nhói. Tuy nhiên không phải vì cô ta, mà trong đầu anh hiện ra hình ảnh của Bạch Giai Kỳ. Sở Hạo Vũ lắc mạnh đầu, muốn xóa tan hình ảnh này trong đầu. Anh nhìn gương mặt ửng hồng của Châu Mạn Thuần, hít một hơi thật sâu rồi kéo cô ta vào lòng. Đừng khóc. Em không khóc, anh hôn em liền không khóc. Châu Mạn Thuần ngửa mặt nhìn lên, hơi hơi chu môi ý bảo anh hôn. Sở Hạo Vũ bỗng có chút chần chừ, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Châu Mạn Thuần liền hôn lên má cô ta. Em ngủ trước, anh đi thư phòng một lát. Sau đó không đợi Châu Mạn Thuần phản ứng liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Anh không hiểu sao ngay giây phút chuẩn bị hôn cô ta, một cỗ bài xích rất lớn khiến anh suýt nữa không chịu đựng được muốn đẩy cô ấy ra. Nhìn màn hình máy tính trước mặt, Sở Hạo Vũ quyết định gọi điện cho thư ký Trương nhưng lại không cách nào liên lạc được. Điều này làm Sở Hạo Vũ bỗng nhiên có chút bất an. Đúng lúc này dì Mai đẩy cửa thư phòng bước vào. Trên tay bà mang theo một ly nước cam. Sau khi đặt ly nước xuống bàn, bà định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi của Sở Hạo Vũ. Cậu chủ, có chuyện gì sao? Dì Mai, người phụ nữ mấy hôm trước, tại sao cô ấy lại tới đây? Đã thế còn cầu xin tôi một cách hèn mọn như thế. Anh biết dì Mai chắc chắn biết gì đó. Bởi vì khi cô ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều biến sắc. Anh còn nhận ra khi cô gái kia quỳ xuống, ánh mắt của Vương Khiết như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Dì Mai nghe được câu hỏi của Sở Hạo Vũ thì có chút kinh ngạc. Bà không biết chuyện anh đã quên Bạch Giai Kỳ. Tuy rằng nhớ lại nhưng lại bị thuốc của Châu Mạn Thuần làm cho mơ hồ. Cậu chủ, cậu không nhớ cô ấy là ai sao? Bà khó hiểu, nghe được câu hỏi của bà. Sở Hạo Vũ càng khó hiểu hơn. Tôi phải biết cô ta là ai sao? Nhìn thái độ của bà, anh lần nữa khẳng định cô gái kia và anh chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Dì Mai bỗng nhớ tới cách đây không lâu. Con gái đến tìm bà và cầu xin bà. Mẹ, nếu một ngày nào đó cậu chủ không còn nhớ được cô chủ là ai, con xin mẹ đừng nói sự thật cho cậu chủ được không? Cô chủ thực sự rất đáng thương. Nếu ngày đó xảy ra, chúng ta cùng nhau buông tha cô chủ được không? Khi đó bà con cho rằng con gái thương cảm cho số phận của Bạch Giai Kỳ nhưng qua rất nhiều chuyện xảy ra, bà bỗng cảm thấy mệt mỏi, bất lực thay Bạch Giai Kỳ. Vì vậy, bà quyết định giúp Bạch Giai Kỳ một lần. Không phải, chỉ là nhìn dáng vẻ ngày hôm đó của cô gái kia như thể rất thân thiết với cậu. Cho nên, dì Mai nói lấp lửng. Vậy sao? Thấy bà không muốn nói thật, Sở Hạo Vũ liền không gặng hỏi. Anh ta quyết định để sau rồi mới tìm hiểu, bởi vì gần đây công ty có rất nhiều hạng mục gặp vấn đề. Tất cả giống như được người sắp xếp mà tới, làm cho anh có chút không xác định được. Có phải trong khoảng thời gian này có kẻ muốn nhắm đến anh không? Mà bên này, Vương Khiết đang cố gắng thuyết phục Bạch Giai Kỳ rời khỏi Nam Kinh. Cô chủ, dù sao hiện tại chuyện đã đến nước này, cô hãy rời khỏi đây đi. Coi như bản thân đi du lịch, giải tỏa tâm trạng cũng được mà. Vương Khiết đưa cho Bạch Giai Kỳ một lon nước trái cây. Vừa mở nắp lon cô ấy vừa nói. Bạch Giai Kỳ nghe vậy liền mỉm cười. Rời đi đâu dễ dàng như vậy. Có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa giải quyết xong. Nếu bây giờ rời đi không phải sẽ khiến bản thân càng thêm hối hận sao? Vương Khiết, em, cô chủ, em biết người muốn nói gì. Nhưng có những chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tại sao cô không vứt bỏ nó mà sống thật hạnh phúc? Từ đầu tới cuối người sai không phải là cô. Cũng không nên do một mình cô gánh chịu. Vương Khiết chặn lại lời nói của cô. Dáng vẻ thỏa hiệp của Bạch Giai Kỳ làm cô ấy cực kỳ không vui. Nhớ ngày đầu tiên khi Bạch Giai Kỳ đến nhà họ Sở. Tuy rằng bị Sở Hạo Vũ bắt nạt nhưng luôn tràn đầy sức sống và năng lượng chứ không như bây giờ yếu ớt và không cách nào tự bảo vệ bản thân. Bỏ lỡ sao? Lời nói của Vương Khiết khiến cô rơi vào trầm tư. Cô thực sự bỏ lỡ sao? Cách chương.